Long huyết chiến thần, chương 504, ma ảnh phân thân, 2. Góc truyện audio.com, Thanh Ly Vương đợi hai người kia đi xa mới ngồi lại xuống ghế. Bộ dạng vô cùng mệt mỏi, y thấy thế cũng cảm thấy đau xót, kéo nhẹ cánh tay mẫu thân, nói, mẫu thân, ta biết kỳ khảo hạch nào chúng ta cũng xếp hạng chót. Trong lòng ngươi cảm giác rất khó chịu, đều do ta không tốt. Tu luyện mãi chỉ đạt tới thông thiên cảnh đệ nhất trọng. Không thể nào so sánh với những đệ tử cao cấp khác. Thanh Ly Vương lần đầu tiên nhìn thấy Long Thần cũng không đánh giá cao hắn. Bởi vì thực lực hắn khi đó quá thấp, đến khi nàng đổi ý, muốn bồi dưỡng Long Thần lại thẳng tay giết chết đệ tử thân truyền. Vì thế Long Thần nhận xét nữ nhân này lãnh khốc vô tình. Không có tính người. Nhưng mà bây giờ xem ra nàng đã trải qua quãng thời gian không tốt. Từ đó tâm tình mặt trái mới có cơ hội sinh sôi nảy nở. Ít nhất nàng vẫn yêu thương nữ nhi của mình mới nghĩ hết biện pháp đào tạo Long Thần. Sau đó để hắn đại biểu Thanh Ly Vương Điện xuất chiến. Thậm chí nàng cũng không ngăn cản Long Thần giết chết Tần Hoàn Vũ. Long Thần nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau đó quyết định tha thứ cho Thanh Ly Vương. Một nữ nhân đứng trên vị trí cao, một thân một mình chống chọi với đủ loại hạng người tà ác quả thật không dễ dàng. Hai người an ủi nhau hồi lâu, cuối cùng Thanh Ly Vương chợt nhớ tới chính sự, nhìn sang Long Thần nói nhỏ, Khương Thành, thực lực y thật sự không phải là đối thủ của Ứng Thiên. Lúc nãy hắn đã xuất thủ toàn lực, ngươi cảm giác mình có cơ hội thắng lợi không? Ngươi nên hiểu rõ ràng hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tay ngươi. Thời gian một tháng còn lại có đủ để ngươi vượt qua Ứng Thiên không? Long Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Trên phương diện cảnh giới, ta bảo đảm có thể vượt qua hắn. Nhưng Ứng Thiên là đệ tử cao cấp nhất Xích Quỷ Vương Điện nên được học rất nhiều loại chiến kỹ tốt hơn ta rất nhiều. Vốn là hắn đang tìm cơ hội đòi hỏi ma ảnh phân thân đâu rồi. Bây giờ cơ hội đã mở ra trước mắt mình, nếu như bỏ qua đúng là quá ngu ngốc rồi. Ngươi muốn loại chiến kỹ nào? Vì tương lai y, đồng thời cũng là vì danh dự của Thanh Ly Vương Điện. Nàng quyết định bỏ qua hoài nghi đối với Long Thần, ngày hôm nay hắn biểu hiện rất tốt đã chinh phục được nàng. Bất luận là tâm lý hay là tiềm lực đều thuộc loại nhất lưu. Chẳng qua là Xích Quỷ Vương mắt chó đuôi mù mới vứt bỏ một thiên tài như thế. Ngược lại thu nhận cái tên phế vật Triệu Vũ Cực xem như chí bảo. Chiến kỹ vương cấp, ma ảnh phân thân, Long Thần nói xong liền cười xấu hổ. Hai người y và Thanh Ly Vương sững sờ trong chốc lát. Cuối cùng Thanh Ly Vương mới cười khổ nói. Ngươi thấy ma ảnh phân thân từ chỗ y đúng không? Nhãn lực rất cao. Cũng được, ma ảnh phân thân có thể cho ngươi nhưng ngươi làm sao luyện thành chiến kỹ vương cấp trong một tháng. Long Thần gật đầu nói, ngươi đừng lo lắng chuyện này ta tự có ý nghĩ của mình. Ma ảnh phân thân chính là chiến kỹ ta cần để nâng cao lực chiến đấu. Long Thần nói rất tự tin, Thanh Ly Vương và y lựa chọn tin tưởng hắn. Được rồi, vậy cứ thế đi, chúng ta trước giờ chỉ truyền miệng chiến kỹ. Dù sao ngươi và y cũng sắp tham gia khảo hạch. Kế tiếp các ngươi ở chung một chỗ, y sẽ truyền lại ma ảnh phân thân cho ngươi. Cái này, Long Thần và y bất ngờ lúng túng. Bọn họ cô nam quả nữ ở chung một chỗ tới một tháng sao? Hình như không thích hợp lắm. Thanh Ly Vương trừng mắt nói. Khương Thành, ta cảnh cáo ngươi đừng có động vào nữ nhi của ta. Nếu không, ta đích thân giết ngươi. Nói một câu này thái độ nàng cực kỳ nghiêm túc. Yên tâm đi, nữ nhi của ngươi đúng là xinh đẹp nhưng không nằm trong sở thích của ta. Long Thần lắc đầu phản bác, y vốn đang mờ mịt, xấu hổ, chỉ là Long Thần nói như thế lập tức chọc giận nàng. Đêm hôm đó Long Thần nói nàng cần ngực không có ngực. Nhìn mông không ra mông. Vẻ mặt nàng nhanh chóng chuyển sang màu tím tái, bộ dạng giống như lửa giận có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Quyết định như vậy đi, ta đi trước, ta muốn tiến vào đệ tam trọng ma giới một chuyến, được không? Long thần biết đệ tử thân truyền phải được sư tôn đồng ý mới có tư cách tiến vào đệ tam trọng ma giới. Ta không cần biết ngươi muốn vào đó làm gì, nhưng đệ tam trọng ma giới có yêu thú thiên giai thất phẩm sinh sống. Lực chiến đấu mạnh hơn y vài phần. Ngươi xác định muốn tới đó? Ừ, ta muốn tới đó một chuyến. Cũng không mất bao nhiêu thời gian. Khi ta trở về sẽ cùng y tu luyện. Thế nào? Long thần gật đầu xác định. Nguyên nhân hắn tới đệ tam trọng ma giới rất đơn giản. Thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong, nhưng mà Tiểu Lang lại thua kém khá hơn. Tiểu Lang là trợ lực trong tương lai của hắn. Vì thế hắn phải tìm biện pháp giúp Tiểu Lang trở nên cường đại. Trong đệ tam trọng ma giới có rất nhiều yêu thú hỏa thuộc tính. Đây là địa phương tốt để Tiểu Lang tăng cường thực lực. Chỉ khi nào lo xong vấn đề Tiểu Lang, hắn mới có thể chuyên tâm tu luyện ma ảnh phân thân. Sau đó dốc toàn lực tranh đoạt đế diễm châu. Long thần là một người thần bí. Hắn đã đưa ra yêu cầu tất nhiên có dụng ý trong đó. Thanh Ly Vương khẽ gật đầu, giao ra một bức thư cho Long Thần. Đây là thư tín phân quyền tiến vào đệ tam trọng ma giới. Thanh Ly Vương tiếp tục đưa cho Long Thần một cái lệnh bài thân phận chứng minh hắn là đệ tử thân truyền của mình. Sau khi trao đổi mấy câu, Long Thần chậm rãi xoay người rời khỏi Thanh Ly Vương điện. Hai người Thanh Ly Vương và Y lưu tại bàn luận. Y, ngươi cảm thấy con người Khương Thành thế nào? Thanh Ly Vương nhỏ giọng hỏi. Ta cảm thấy hắn rất lợi hại, lại còn rất thần bí, giống như là một đoàn sương mù mơ hồ không thể nào nắm bắt. Ta nhìn không thấu tính cách và mục tiêu của hắn. Đôi khi hắn biểu hiện kiên cường, lúc lại nhát gan ngoài dự liệu. Y nghĩ một lát mới hồi đáp. Thanh Ly Vương gật đầu đồng ý với nhận định này, sau đó tiếp tục hỏi. Ngươi muốn biết ta đánh giá hắn thế nào không? Dĩ nhiên, mẫu thân, ngươi nghĩ hắn là người thế nào? Y tò mò hỏi. Ta cảm giác hắn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, trên người hắn toàn là gai nhọn. Chỉ khi đối mặt người quen hắn mới thu hồi đầu nhọn vào trong. Ngươi ở cùng với hắn phải cẩn thận, không nên để bị đâm thương tích đẩy mình. Vì thế, Y, ngươi hiểu ý ta không? Tốt nhất không nên động tới hắn, tốt với hắn một chút, như vậy song phương mới có thể chung sống hòa bình. À, Y luống cuống chân tay, vội vàng nói, mẫu thân, ngươi nói cái gì đó, ta quen hắn không bao lâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vậy sao, ha ha, hiểu rồi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, thời điểm dạy hắn ma ảnh phân thân đừng có tiếp xúc quá nhiều. Thanh Ly Vương cười cười nói. Tại sao mẫu thân không dạy hắn? Y nghi ngờ hỏi. Hắn có lòng phòng bị đối với ta. Nếu như ta dạy hắn sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nhưng ngươi không giống, ngươi bản tính lương thiện sẽ thay đổi cách nhìn của hắn. Từ từ hấp dẫn hắn ở lại bên cạnh ngươi. À, mẫu thân, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi muốn hắn thích ta nhưng ta không được thích hắn. Y rốt cuộc hiểu rõ ý tứ Thanh Ly Vương. Thanh Ly Vương gật đầu nói, ngươi còn nhỏ tuổi, trải nghiệm chưa nhiều nên không hiểu thế giới này tràn ngập nguy hiểm. Đặc biệt là tình yêu, cái thứ này ai động tâm trước sẽ chết rất thảm, thậm chí tôn nghiêm mất hết, thương tích chồng chất, triệu vũ cực chết vô ích đả kích xích quỷ vương rất lớn. Long thần là kẻ gây án lại không thể động vào, cho nên xích quỷ vương càng nghĩ càng giận, âm thầm suy nghĩ kế hoạch xử lý Long thần. Nhưng chuyện này tạm thời không ảnh hưởng gì đến Long Thần. Hắn trực tiếp rời khỏi Vương Điện, cự lực ma tướng từng nhắc đến sự tình có liên quan Thanh Ly Vương. Long Thần đã nhớ kỹ chi tiết, dù sao hắn cũng biết Thanh Ly Vương không phải là hạng người độc ác. Máu lạnh vô tình, từ TNFS yêu thương dành cho nữ nhi đã chứng minh bản tâm nàng vốn không xấu. Cách chương.